Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của đạo sĩ Hạ Sơn. Cái chuyện này nó càng đọc và càng buồn cười, và rất nhiều bạn comment rằng là ở trong cái chuyện này chúng ta thấy cái màu sắc của thầy trò Diệp Thiếu Dương và lão Thanh Tử, Thanh Vân Tử ở trong đó. Vậy chúng ta sẽ cùng xem thầy trò nhà này sẽ còn những cái điều gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 2 để xem cái cuộc hành trình của tiểu đạo sĩ thần côn này nó như thế nào, với những cái mối oan gia như đã được định sẵn ở trong định mệnh. Chương 9. Lên diễn đàn. Trong 2 tuần tập quân sự, Giang Thiếu Bạch khí phách đã lên rất nhiều. Bây giờ rất nhiều người đều phát hiện ra hắn có tác dụng giống như một cái điều hòa thiên nhiên vậy. Bởi vì sự thật là khi ngồi cạnh hắn, mọi người thấy rất mát, mát đến kỳ lạ. Ngay từ đầu, bọn Bách Quang Vũ và Quách Phạn còn hầm hầm hừ hừ, luôn luôn chiếm Giang Thiếu Bạch ở bên cạnh, coi hắn như là một phong thủy bảo địa. Sau đó, đến lượt các em gái mặt dày cũng ngồi xuống bên cạnh Giang Thiếu Bạch. Bách Quang Vũ và Quách Phạn chỉ có thể xị mặt đi tìm chỗ khác. Mặt trời tháng 9 vẫn là vô cùng độc ác như vậy. Mặc kệ các nữ sinh kia có bôi kem chống nắng lên mặt như thế nào, đen thì vẫn là hoàn đen. Không ít sinh viên mới, cánh tay thậm chí một nửa đen, một nửa trắng, trắng đen rõ ràng. Bách Quang Vũ soi gương có chút buồn bực. Kem chống nắng này cũng chẳng có một chút tác dụng nào cả. Còn mẹ nó cái bọn bán hàng online, đảm bảo với ta đây là đồ nhập khẩu, tuyệt đối sẽ không bị đen mà, còn mẹ nó chứ. Giang Thiếu Bạch liếc sang Bách Quang Vũ rồi nói, lão đại, cậu là đàn ông con trai, không cần thiết phải trắng đèn một tí mới biểu hiện ra được khí chất của đàn ông chứ. Bách Quang Vũ bất đắc dĩ, lão tứ à, cái lời này của cậu cũng không còn tác dụng rồi. Hiện tại nữ sinh đều thích mấy thằng tiểu bạch kiểm đẹp trai. Cậu xem trên tivi đó, phim Hàn Quốc đó, mấy cái thằng đó đó, đâu có thằng nào là đen đâu. Giang Thiếu Bạch nghe đến vậy thì cạn lời, tựa hồ như lời này có đạo lý. Ê, ra hỏa cậu trắng như vậy rồi, cậu làm sao mà biết được nỗi khổ của những thằng đen như tôi á? Bách Quang Vũ dầu dĩ nói. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, thầm nghĩ. Thế sự quả nhiên là đã thay đổi, nhân tâm cũng không có cổ. Bách Quang Vũ là một phú nhị đại như vậy, tự nhiên không biết xấu hổ, mà nói cái gì mà người no với chẳng người đói. Này, lão tứ, cậu đã lên diễn đàn chưa? Quách Phạn đột nhiên hỏi. Giang Thiếu Bạch có chút kinh ngạc. Ê, lên diễn đàn có cái gì mà xem? Kỳ quân huấn vừa xong, không ít nữ sinh đều đang lên diễn đàn để post ảnh chụp. Không ít những cô gái trắng trẻo xinh đẹp lại biến thành mặt đen xì xì, đối lập rõ ràng. Ở trong một bức ảnh post lên lại được hàng loạt người ủng hộ cũng post ảnh lên so sánh. Quả nhiên, cái kỳ tập quân sự này là một sự thay đổi rất lớn, đặc biệt là về màu sắc. Bức ảnh thứ nhất chính là Diệp Đình Vân. Nàng nở một nụ cười tươi như hoa, quả nhiên là xinh đẹp, không giống như phàm nhân. Ở bên dưới cũng có được không ít like và comment. Ê, cô giáo Diệp, quả nhiên là thịnh thế mỹ nhân, mòa. Này, Diệp học đệ, nhất định là em quá là xinh đẹp đó. Quỷ hút màu ba tước đại nhân, quả như là khái khí vô song. Ấy ha, đại nhân Diệp thật là tuyệt vời. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, quả nhiên bọn con gái bây giờ không biết xấu hổ là gì. Ở trên diễn đàn, có lẽ là vì không lộ thân phận cho nên tùy tiện nói bậy, dường như muốn ăn thịt con trai nhà người ta vậy. Bức ảnh thứ hai chụp chính là Giang Thiếu Bạch. Ở trên ảnh chụp là nụ cười của hắn đang vô cùng sáng lạn, dường như là chứng minh hắn bị bệnh tắc lỗ chân lông, cho nên hắn không hề có mồ hôi, Hơn nữa trên người dường như còn mang một luồng khí lạnh giống như một cái điều hòa thiên nhiên vậy. So sánh với hình ảnh lạnh lùng của Diệp Đình Vân thì Giang Thiếu Bạch lại cảm thấy trên bức ảnh của mình trông giống như là một sản vật vậy. Nụ cười của hắn rực rỡ như hoa mùa xuân vậy. Này, các người lão đại, lão nhị, lão tam, các người đem cái sự tình có bệnh của ta tiết lộ ra ngoài sao? Bách Quang Vũ có chút chột dạ chớp chớp mắt. Giang Thiếu Bạch trừng mắt liếc nhìn Bách Quang Vũ tức giận. Lão đại, này, cậu có phải là vì các em gái mà bán đứng tôi? Hắn nghĩ thầm, gia hỏa Bách Quang Vũ này thật sự là không biết điều. Gia hỏa này là phú nhị đại, nhan sắc thật ra cũng không có tồi, chỉ là hơi béo một chút, cả ngày chỉ sợ là không lấy được vợ. Lúc nào nhìn thấy em gái nào là hai mắt cũng sáng bừng lên, bộ dáng như là muốn đi ăn thịt con gái nhà người ta. Bách Quang Vũ có chút xấu hổ nói, cái này cậu biết không, sau kỳ tập quân sự có rất nhiều em gái vây quanh cậu, tôi và lão nhị quả nhiên là cũng không có cơ hội đến bên cạnh cậu đó. Không ít người tò mò về việc cơ thể cậu tỏa ra khí lạnh, thì tôi phải đem nguyên nhân nói cho bọn họ. Giang Thiếu Bạch tựa vào đầu giường nghĩ nghĩ, làm người hẳn là cũng có tật xấu, thế nhưng tại sao hắn lại nói là hắn bị cái bệnh tắc lỗ chân lông gì gì chứ? Chẳng qua là vì linh thể của hắn đã ăn quá nhiều quỷ, trên thân mang nhiều âm khí cho nên lạnh lẽo mát mẻ một tí. Tuy rằng không khí mát lạnh tỏa ra đấy cũng là một sức hút, nhưng quả thật nhan sắc của hắn cũng không tồi, nhìn qua hắn là một thiếu niên rất rạng rỡ. Ở trong diễn đàn có người nói trông hắn cười như là tên ngốc, có người nói hắn bị bệnh cổ quái, rất nhiều người trên diễn đàn là nặc danh, cũng có những người bắt đầu chê bai Diệp Đình Vân. Bất quá Diệp Đình Vân một khi bị chê bai lập tức sẽ có fan club của hắn xuất hiện mà bảo vệ. Mà Giang Thiếu Bạch bị chê bai thì bị chê bai, hầu hết mọi người cũng lại hùa theo vào như vậy. Ở trên diễn đàn của trường một phen náo loạn như vậy, thế nhưng Giang Thiếu Bạch nói gì thì nói vẫn là có thanh danh. Rất nhiều người đối với việc hắn có tác dụng làm một cái điều hòa cũng nghi ngờ. Bất quá một cái điều hòa như Giang Thiếu Bạch quả nhiên cũng là đáng để nghi ngờ lắm chứ. Giang Thiếu Bạch đi ở trong trường, tỷ lệ người ta quay nhìn rất cao. Bất quá đám nữ sinh đều biết hắn là một kẻ nghèo hèn, chẳng qua cũng chỉ là nhìn vì tò mò. Giang Thiếu Bạch nhịn không được mà cảm thán, thế tục này thật sự là khó lường mà. Chương 10, mộng của Diệp Đình Vân. Tại Diệp gia, Diệp Đình Vân nhìn Diệp Miểu đi vào, trong tay cầm một phong thư. Anh hai, anh ở nhà sao? Diệp Miểu chống tay, bỗng nhiên có chút chột dạ. Hôm nay trường học được nghỉ. Tôi nghe nói cậu đang tìm một ai đó, đã tìm được chưa? Diệp Đình Vân nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Miểu. Diệp Miểu tức khắc cảm thấy trong lòng cảm giác lạnh lẽo. Là chưa. Tìm ai vậy? Diệp Đình Vân hỏi. Diệp Miểu gãi gãi đầu thuận miệng nói lung tung. Không có gì. Là một tên xấu xa đó. Là lừa tình cảm một bạn học của em. Em tìm hắn để xả giận cho bạn học của em nữa. Các cậu còn nhỏ, đừng có yêu đương sớm đâu. Diệp Miểu nghe vậy thì không nói. Diệp Đình Vân dừng một chút lại tiếp. Cậu nói không phải là thật. Cậu đi tìm người kia, bởi vì hoài nghi người kia liệu có phải là đồ đệ của lão thần côn. Sự tình xem ra không giấu được nữa. Diệp Miểu có chút xấu hổ. Anh hai, anh đã gọi hỏi mấy người bảo vệ sao? Diệp Đình Vân gật gật đầu. Người đó nếu như đã đi rồi sẽ không muốn lộ diện đâu. Cậu cũng không cần phải bảo người nhà đi tìm, làm cho tán loạn, để đến lúc ra già biết chuyện cũng không tốt đâu. Nhưng mà nhị ca, rõ ràng là lão thần côn kia là đồ lừa đảo, cố tình để cho ra già nghĩ rằng lão là thần tiên hạ phàm. Diệp Miểu tức muốn hộc máu. Diệp Đình Vân cau mày. Nghe lão cha nói năm đó Diệp gia nguy cơ là rất nghiêm trọng, lão thần côn kia tự hồ xác thực là cũng có bản lĩnh, chỉ là người lợi hại như vậy vì sao lại lầm giới tính? Nhị ca, thân thể của anh khỏe chứ? Diệp Miểu tràn đầy lo lắng. Diệp Đình Vân gật đầu. Còn tốt. Này, con nên đi bệnh viện kiểm tra định kỳ không? Diệp Đình Vân có chút phiền chán. Đi bệnh viện để một đám bác sĩ rút máu rồi lại trở thành con chuột bạch nghiên cứu à? Những tên lang băm đó cứ tính là hắn có bệnh. Những người này bao nhiêu năm qua cũng đã tìm ra phương án để giải quyết hay không? Diệp Đình Vân nhắm mắt. Tổ tiên của Diệp gia rất là nhiều cao thủ, sau đó y thuật dần dần thất truyền, bắt đầu làm sinh ý buôn bán dược liệu mà thôi. Người của Diệp gia rất giỏi về sưu tầm dược liệu. Kỳ thật có rất nhiều bệnh viện, các xí nghiệp y dược, các tập đoàn dược liệu cũng là muốn bắt tay làm việc với Diệp gia. Thế nhưng sự tình đối với Diệp Đình Vân thì họ cũng bó tay không có biện pháp xử lý. Từ khi còn nhỏ, Diệp Đình Vân thường mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy mình biến thành một thân cây. Lúc đầu hắn cũng không coi việc này là quá nghiêm trọng. Cho đến mấy năm nay, giấc mộng đó càng ngày càng rõ. Có đôi khi hắn cảm giác như đôi chân của mình mất đi tri giác, như một gốc cây vậy. Nếu một ngày hắn thật sự biến thành một gốc cây, có lẽ vì để an toàn, hắn chỉ có thể tìm một chỗ mà trốn tránh, mà không phải đến bệnh viện mà khám xét. Năng lực nuôi trồng dược liệu của Diệp gia vốn là làm cho người ta mơ ước. Nếu như để cho người khác biết, hắn tất nhiên sẽ có thể biến thành một thân cây. Vậy sẽ làm gì đối với mình? Ai mà biết được. Anh hai, việc học hành ở trường tốt chứ? Diệp Miểu rụt rè cẩn thận. Cũng không sao. Này, cậu đang cầm ảnh chụp của người đó trong tay phải không? Diệp Miểu gật đầu. Có, anh hai anh muốn xem sao? Cho tôi xem. Diệp Miểu rất nghe lời, đem ảnh chụp gửi vào trong điện thoại di động của Diệp Đình Vân. Thầm nghĩ, nhị ca biết cũng tốt, đã biết được người như vậy thì cũng có đề phòng. Một khuôn mặt bình thường. Diệp Đình Vân híp mắt. Đối với diện mạo này cổ quái cũng không tính là xấu, nhưng cũng phải công nhận là trông cũng thần côn ghê gớm. Chương 11. Gia giáo. Sau kỳ học quân sự, học viện chính thức bắt đầu vào học. Học viện đại học đại bộ phận đều là tự học tự giác, 60% là tự học. Trong ký túc xá, lão đại, lão nhị đều không phải là người hiếu học. Vào đây muốn tìm đối tượng học hành thì cũng chỉ trông mong vào lão tam ấy. Thế nhưng lão tam thì lại ham mê trò chơi điện tử, không biết kiềm chế. Giang Thiếu Bạch đành phải chịu vậy. Chỉ trong chớp mắt, đại học đã bắt đầu học được vài tháng. Này lão tứ, ây à, cậu tìm được việc làm thêm chưa? Bách Quang Vũ hỏi. Giang Thiếu Bạch có chút khó xử. Còn chưa đó. Học viện một mực thông báo đã dán không ít những số điện thoại môi giới. Hắn cũng không có hỏi qua điện thoại. Hắn bên này còn chưa có kiếm tiền, người môi giới bên kia sợ rằng đã kiếm rồi, cho nên tìm việc cũng không có dễ dàng. Giang Thiếu Bạch cân nhắc, nếu như không tìm được công việc làm thêm thích hợp, có lẽ mình lại phải tính toán bày ra gì gì đó. Đến lúc đó thì thật sự là mệt mỏi. Này, cười thật là tôi biết, một công việc dạy thêm lương lậu cũng tốt đó. Giang Thế Bạch nghe vậy thì lập tức phấn chấn. Việc làm thêm lương cao sao? Này, không tồi đâu, có chuyện tốt như vậy, lão đại ngươi sao không có nói sớm? Là việc gì vậy? Hay à, chính là chơi cùng với trẻ con nó, 1 giờ 200 đồng đó. Lý Vũ Hàm nghe có chút kinh ngạc. Ấy, có công tác như vậy sao? Sao lương cao vậy? Giang Thế Bạch chống cằm cũng nghĩ, 200 đồng thật là khó lường. Giá cả này có chút cao. Này, cái công việc đó liệu có bẫy hay không? Bách Quang Vũ khó xử. Nhưng tiểu tử này thích ăn gà ấy à, lại là ăn trứng gà, gà con có đôi khi trông như là bị trúng tà đó. Quách Đại Phạn nghe đến vậy thì thất kinh. Cái gì? Ăn trứng gà lộn sao? Này, trứng gà lộn khó ăn đó, trẻ con sao lại ăn như vậy? Con liệu con nên đi bệnh viện kiểm tra dạ dày của nó không? Bách Quang Vũ gật đầu. Đã xem rồi, dạ dày của đứa bé đó không có vấn đề gì, ăn xong là đều tiêu hóa đó. Này, vậy những người của câu lạc bộ linh dị đã tiếp xúc với hai tử này chưa? Bách Quang Vũ liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, liền đoán được ngay, cũng không có giấu giếm. Là phó chủ tịch Hoàng Bội Bội đã tiếp xúc với tiểu tử này, Bất quá, phó chủ tịch năm nay là năm thứ hai, công việc rất nhiều, thời gian nhàn rỗi không có, cho nên muốn tìm người nhận việc này đó. Giang Thiếu Bạch hứng thú. Phó chủ tịch cũng không có thiếu tiền. Theo như hắn biết là ba đóa hoa lớn của câu lạc bộ Linh Dị đều là những tiểu thư nhà giàu. Hơn nữa, chỉ là cảm thấy hứng thú với sự tịch kiện thần quái, chứ không phải là kiếm tiền. Vậy là chắc chắn tiểu hài tử này đã đến 9 phần là chúng ta. Nó không chừng Hoàng Bội Bội là vì điểm này mới đẩy công việc này đi. Bây giờ hiện tại Hoàng Bội Bội quả nhiên là bị người lớn không cho phép tiếp xúc với những công việc quá nguy hiểm như vậy, cho nên không còn hứng thú với đứa bé nọ nữa. Giang Thiếu Bạch chống cằm nói, nếu như mà vấn đề y học không có, vậy sao không đi xem thuật sĩ? Bách Quang Vũ cao mày, cũng đi rồi, bất quá là không có thấy nguyên nhân đó. Giang Thiếu Bạch mỉm cười, lão đại, cảm ơn anh cậu đã chỉ điểm, chờ tôi kiếm được tiền, tôi nhất định mời cậu ăn cơm nữa. Hơi khách khí cái gì, cậu đừng có sợ. Nếu như mà cậu không làm được thì cũng nói sớm ra một chút, đừng để lằng nhằng nữa. Bách Quang Vũ nghe được thành viên trong câu lạc bộ Linh Dị nói chuyện với nhau, lần này Hoàng Bội Bội sẽ chuyển nhượng công việc này. Mặt ngoài nói là học hành là quan trọng, nhưng trên thực tế bản thân nàng cũng sợ. Nghe nói tiểu hài tử kia âm trầm, thậm chí thường xuyên lẩm bẩm nói mê man. Giang Thiếu Bạch cười cười, không sao đâu. Dù sao người ta cũng là một cô gái, người ta sợ, còn tôi thì sợ cái gì. Lão đại, cậu đã xem thường tôi sao? Bách Quang Vũ cũng gật gật đầu nói, nếu như cậu tiếp nhận công tác này, ngày mai sẽ có xe đến đón cậu đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy thì trợn mắt, lại còn có xe đến đón sao? Cái này không giống như đãi ngộ bình thường. Bất quá đứa bé kia tình huống thật sự là cũng đặc thù, có xe đưa đón như vậy, nghĩ gì thì nghĩ, có điểm giống như là áp tải. Thôi cũng không có quản, chỉ cần có một khoản tiền tự nhiên là chuyện tốt. Còn việc đứa bé này gặp phải gì đặc biệt, bất kể nặng hay nhẹ, làm sao có thể đặc thù qua được mình, ăn cả quỷ. Ngày hôm sau, Giang Thiếu Bạch hết giờ học, quả nhiên đã có người tới đón. Tài xế là một người trầm mặc, kiệm lời. Dọc đường đi, Giang Thiếu Bạch nói với người nọ rất nhiều, người nọ cũng chỉ dạ dạ vâng vâng. Sinh viên Giang đã đến nơi, mời cậu vào. Tài xế nói với Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cười cười gật đầu. Hắn đi nhìn thoáng qua biệt thự. Biệt thự này xung quanh có 3-4 con quỷ hồn phiêu đãng đang nhìn thấy hắn. Đám quỷ hồn tự hồ rất tò mò. 3 con quỷ hồn loanh quanh ở biệt thự làm gì đó, giống như đang kiêng kỵ điều gì đó. Giang Thiếu Bạch mỉm cười, lặng lẽ bắt một cái pháp ấn. Pháp ấn bay tới một con quỷ ảnh ngay gần Giang Thiếu Bạch nhất, trực tiếp đánh tan quỷ ảnh. Một đạo âm khí nhàn nhạt bị thu vào trong thân thể của hắn. Hai quỷ ảnh kia vừa nhìn thấy Giang Thiếu Bạch như vậy thì lập tức sợ hãi, liền chạy trốn. Giang Thiếu Bạch nhếch khóe miệng thầm nghĩ, dấu hiệu tốt. Tuy rằng chỉ là mấy cái con vô danh tiểu tốt, nhưng cũng có thể ăn no mấy ngày đó. Chương 12. Tên sinh viên có khẩu vị kỳ quái. Giang Thiếu Bạch đẩy cửa đi vào bên trong. Biệt thự to lớn như vậy mà im lặng. Hắn nhìn quanh một vòng. Biệt thự này quả nhiên là giàu có, nhưng nói gì thì nói là một tòa biệt thự ở giữa kinh đô. Giá trị khẳng định là phải đến mấy ngàn vạn, chứ nếu không thì không thể nào mua được. Biệt thự lớn như vậy mà yên tĩnh, để không thì lãng phí. Có âm thanh đồ ăn rơi xuống đất truyền đến. Giang Thế Bạch bắt đầu đi qua phòng bếp. Ở trong phòng bếp có một đứa bé độ 7-8 tuổi đang ăn một quả trứng gà lộn. Dễ nhìn lơm lớp lo sợ của bảo mẫu. Đứa bé vẫn tiếp tục nhồm nhòm ăn, trông hình ảnh cũng có chút kinh dị. Nghe được tiếng bước chân, đứa bé nhìn thoáng qua Giang Thiếu Bạch. Ở bên trong đôi mắt ánh lên tia mỉa mai. Đứa bé đối với Giang Thiếu Bạch nhe răng, lộ ra cái răng nanh bén nhọn, khóe miệng còn dính một chút máu của trứng vịt lộn sống. Giang Thiếu Bạch bình tĩnh cười đi tới phía trước. Hắn đã hỏi thăm qua gia cảnh của đứa bé này. Quả nhiên trả lương cao như vậy, lại thường xuyên thay đổi người, khẳng định là có điều ma mị. Hắn nhìn vào đôi mắt của đứa bé, rồi nghiêng nghiêng đầu nghĩ. Đôi mắt này tựa hồ như không phải là đôi mắt người, là của yêu vật. Có lẽ mình sẽ được thay đổi khẩu vị một phen. Hắn đi một bước qua tiểu hài tử, cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt của tiểu quỷ mang đầy máu. Ánh mắt của tiểu hài tử nguyên bản đang khiêu khích, bỗng nhiên chuyển thành thần sắc sợ hãi. Giang Thiếu Bạch duỗi tay xoa xoa đầu của đứa bé. Đứa bé hoảng sợ như muốn hét lên, bất quá là vì quá sợ hãi mà hét không thành tiếng. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của đứa bé từ hoảng sợ biến thành mờ mịt. Trong chớp nhoáng, khuôn mặt của đứa bé từ hoảng sợ thành mờ mịt. Giang Thiếu Bạch híp mắt, đôi mắt của đứa bé trong nháy mắt biến đổi trở lại bình thường. Trong thân thể này, thứ kia đã bị dọa, dường như muốn bỏ chạy hay sao. Đứa bé nhìn sang mấy quả trứng gà lộn sống bé bét ở trên mặt bàn, có chút sợ hãi kêu lên. Này, sao tôi lại ăn cái này? Mang xuống đi, mang xuống, bỏ đi đi. Tôi muốn ăn bình thường thôi. Thời điểm này Giang Thiếu Bạch nhướng mày, đã đến lúc. Tài xế trầm mặc ít lời, vẫn là bị Giang Thiếu Bạch lại nhải đả động. Nói với Giang Thiếu Bạch, vị thiếu gia này có điểm có lẽ giống như là nhân cách phân liệt. Trẻ con bây giờ tựa như là người thay đổi nhân cách đa nhân cách vậy. Có lúc thì rất ngoan ngoãn, nhưng có lúc thì lại vô cùng quỷ dị. Giang Thiếu Bạch nhìn đứa bé, vẻ mặt ôn hòa. À, tôi là gia sư mới của cậu, rất cao hứng khi biết cậu. Đứa bé nhìn Giang Thiếu Bạch chớp mắt, là muốn đánh giá hắn một vòng, không lạnh, không nóng mà nói. Anh khỏe không? Giang Thiếu Bạch cười cười, chúng ta bắt đầu chứ. Diệp Tinh kia cũng gật đầu, vâng. Quả nhiên là một đứa bé ngoan. Diệp Tinh lấy trong cặp sách ra toàn bộ sách vở. Giang Thiếu Bạch ở một bên nhìn. Đứa bé này có một vài vấn đề không hiểu sẽ quay sang hỏi Giang Thiếu Bạch. Hắn cũng mỉm cười, rất tinh tế mà giải đáp. Bất chi bất giác đã qua 3 giờ đồng hồ. Loanh quanh đã đến mấy tiếng, Giang Thiếu Bạch quả nhiên là đã bỏ ra rất nhiều thời gian. Trịnh Ly về đến nhà có chút sốt ruột, liếc mắt nhìn bảo mẫu. Này, hôm nay là có gia sư mới đến, thiếu gia nhà mình có phát bệnh không? Bà bảo mẫu có chút sợ hãi. Dạ, thiếu gia có nói là đòi ăn trứng vịt lộn gà lộn, còn không cho luộc đó. Nhưng mà ăn được mấy miếng thì đúng lúc là gia sư mới đến, là một sinh viên rất là anh khí đó. Nhìn thiếu gia ăn trứng gà lộn cũng không có giật mình kinh hãi, nhưng sau khi mà hắn vừa tới thì thiếu gia lại khôi phục lại bình thường ạ, thưa bà chủ. Là ăn thanh đạm sao? Trịnh Linh nghe vậy có chút vui sướng hỏi. Vâng, thiếu gia còn dặn dò là hắn không có muốn ăn gà, không muốn ăn thịt, làm thức khác. Sau đó tôi nấu cháo, thiếu gia đã uống không ít cháo đỗ xanh đâu. Ai da, là gia sư kia dạy 3 tiếng đồng hồ, thiếu gia vẫn rất ngoan ngoãn yên tĩnh đó. Hôm nay tiểu thiếu gia an tĩnh, không có bình thường. Thời điểm bình thường thường tới lui lui gào thét, đòi ăn trứng gà lộn, trứng vịt lộn, làm ầm ĩ một hồi lâu. Có lẽ bởi vì người sinh viên kia hỏa khí quá vượng, đem âm sát kia trấn trụ. Quả nhiên là phải đi tìm người sinh viên kia một chút. Trịnh Ly thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng của Diệp Tinh. Diệp Tinh đang ngồi trên bàn học bài, nhìn thấy Trịnh Ly tiến vào ngoan ngoãn kêu lên một tiếng. Mẹ! Trịnh Ly nhìn con trai, trong lòng dâng lên một cỗ nhu tình. Nếu như con trai vẫn cứ luôn ngoan ngoãn như vậy, không chừng là nàng cũng chẳng tiếc gì nữa. Con trai, hôm nay gia sư kia thế nào? Con có thích không? Diệp Tinh gật gật đầu. Tốt. Giang Thế Bạch ở nhà của Diệp Tinh vài tiếng đồng hồ, thời điểm trở về một lần nữa đã là ban đêm. Hắn quay về ký túc xá, nhìn thấy 3 gương mặt lo lắng sốt ruột. Giang Thiếu Bạch liếc mắt. Này, mọi người không có nghỉ ngơi sao? Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch. Ấy à, cậu khỏe không? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền cười cười. Ấy, tôi đi làm gia sư, có phải ra chiến trường đâu, có thể có cái chuyện gì được. Quách Phạn có chút khó xử. Lão Tứ, tôi nghe nói là đứa bé kia có thể nhìn thấy quỷ sao? Giang Thế Bạch chống cằm nghiêm túc nói: trên đời này làm gì có quỷ, đã là thời đại nào rồi lão nhị, tại sao cậu còn tin cái tư tưởng cặn bã phong kiến cổ hủ như vậy? Lý Vũ Hàm cũng cau mày: ấy da, trời ơi là trời quỷ, sự tình này á, thà rằng tin là có chứ đừng là không tin. Giang Thế Bạch vẫy tay: các người suy nghĩ nhiều quá đó, chỉ là một đứa bé bình thường thôi, cùng lắm là khẩu vị của nó có chút kỳ quái. Bất quá mỗi một người đều có sở thích ăn uống riêng. Thậm chí trước đây tôi từng xem ở trên mạng nói có người còn thích uống xăng, có người còn thích ăn sâu bọ đó, đâu có cái gì là ghê gớm đâu. Bách Quang Vũ cũng tràn đầy khâm phục: ây à lão tứ, ây à, cậu thật là bình tĩnh nhá. Giang Thiếu Bạch cười cười: cái này đâu có là gì, tôi đó chỉ có tin tưởng vào khoa học thôi, dù sao cũng chỉ là một đứa bé, cũng không có nhiều vấn đề đâu, có thể làm gì được tôi nào. Ây lão tứ, quả nhiên cậu rất là to gan. Quách Phạn cũng nói. Giang Thiếu Bạch mỉm cười: còn kém lão đại đó, tôi là vì kiếm tiền, lão đại kia mới là người không sợ gì hết. Quách Phạn bỡn cợt: ê lão đại là cái đồ háo sắc. Bách Quang Vũ ngượng ngùng: thôi đi cút mẹ đi đồ bẩn thỉu, ngươi đừng có bôi bát ta đó. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, hôm nay tôi kiếm được 600 đồng, trưa ngày mai tôi mời tất cả mọi người ăn cơm. Ai à. Khai giảng còn không có bao lâu, ở ký túc xá đã liên hoan rất nhiều lần, trên cơ bản đều là người khác mời Giang Thiếu Bạch. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ: bộ dáng của lão tứ này không biết có phải là có bị tiền tài mở mắt hay không, cho đến mức không biết sợ gì hết. Chương 13: đâm chết quỷ. Ngày hôm sau, Giang Thiếu Bạch học hết giờ lại đến biệt thự làm gia sư cho đứa bé nọ. Giang Thế Bạch phát hiện tiểu quỷ này làm cho toàn bộ gia cảnh này rất náo loạn. Trước đây hắn có một gia sư là một nữ sinh, nữ sinh kia dạy công việc rất khó khăn, sinh ra rất nhiều vấn đề. Vị nữ sinh kia cũng không phải là quá sạch sẽ, đôi khi nữ sinh kia còn đem cả bài vở của học cậu bé này về nhà để mà làm cho. So sánh, hắn muốn Diệp Tinh đi học chỉ cần làm hết bài tập, hắn chỉ giảng cho thằng nhỏ này những thứ mà nó không hiểu. Thằng nhỏ này cũng rất là thông minh, cũng rất quý hắn, còn thường xuyên lấy đồ ăn cho hắn. Mỗi một ngày đều có tiền, thậm chí còn có cả đồ ăn. Giang Thiếu Bạch cảm giác cuộc sống như vậy cũng rất rất tốt. Diệp Tinh cau mày, thỉnh thoảng bỗng nhiên nhìn ra cửa sổ. Này, cậu nhìn cái gì vậy? Giang Thiếu Bạch thấy vậy liền hỏi Diệp Tinh. Ở ngoài cửa sổ có cái... Diệp Tinh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cúi đầu nói. À, không có gì cả. Là ngoài cửa sổ có một lão nhân phải không? Giang Thiếu Bạch nói. Thật sự là lão gia gia sao? Này, trời đang mưa, tại sao ông còn ở bên ngoài? Diệp Tinh có chút nghi hoặc. Giang Thiếu Bạch híp mắt thầm nghĩ. Quả nhiên là nó thấy. Bất quá ạ, đứa bé này tựa hồ còn không phân biệt được đâu là người, đâu là quỷ ảnh. À, tự nhiên là vì ông không sợ trời mưa đó. Đều là quỷ hồn, có mưa hay không thì cũng chẳng khác gì nhau. Giang Thiếu Bạch liếm liếm môi. Ngay ngày đầu tiên hắn đến đây đã gặp ba quỷ hồn vớ va vớ vẩn, mấy ngày nay đều bị Giang Thiếu Bạch ăn sạch. Lão nhân này là mới xuất hiện 2 ngày nay. Giang Thiếu Bạch có chút lo lắng phát hiện gần đây ăn uống của hắn dường như là nhiều hơn, vừa nhìn thấy những quỷ hồn này thì bỗng nhiên đã cảm thấy đói. Diệp Tinh bỗng nhiên kêu lên một tiếng, té lăn quay trên mặt đất. Giang Thiếu Bạch nhìn qua cửa sổ, thấy được một người ngũ quan vặn vẹo, thân thể biến dạng. Người nọ toàn thân toàn là móng, bộ dáng nhìn rất khủng bố. Giang Thiếu Bạch day day cái chán. Trước đây 2 ngày, hắn nhìn thấy ở xung quanh đây có rất nhiều xe cảnh sát, nói là có một cái tai nạn xe rất khủng khiếp. Ở xung quanh đây có mấy người sống bằng nghề ăn vạ. Cách đây 2 ngày có một người đàn ông vận khí không tốt lắm, thấy một người lái xe có vẻ là tay lái mới, vừa mới xông ra định ăn vạ thì lập tức bị đâm chết. Còn quỷ kia còn chưa định hình được điều gì, có lẽ là tân quỷ, có khả năng chính là người mới bị đâm chết trong tai nạn giao thông 2 ngày trước. Tuy rằng là một con tân quỷ, nhưng vì chết quá thảm, oán khí quá nặng, cho nên quỷ khí trên người vô cùng nồng đậm. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Tiểu Diệp Tinh. Con quỷ này vừa bị đâm chết, hẳn là bị ở chỗ bị đâm chết kia. Làm sao mà lại chạy tới đây được? Hắn nhìn thoáng qua, tiểu tử Diệp Tinh này tựa hồ cơ thể dường như là hấp dẫn quỷ hồn vậy. Theo lý mà nói, ở bên cạnh tòa nhà này, làm sao lại có nhiều quỷ như thế? Rốt cuộc tòa nhà này dán bùa, nhìn dường như cũng không phải là bùa chú cao cấp gì. Thế nhưng nếu như ngăn trở một vài con tiểu quỷ thì tương đối dễ. Bất quá là cơ thể của Diệp Tinh quả thật đặc thù, trời sinh là người có âm dương nhãn vạn trung vô nhất. Tiểu tử này đối với quỷ vật mà nói dường như là đồ đại bổ vậy. Vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua. Bùa chú dán ở trong phòng bỗng nhiên bay lên. Con quỷ tai nạn kia bỗng nhiên từ từ bay vào trong phòng, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh. A Hoàng, A Hoàng! Diệp Tinh nhắm mắt kêu gào. Ở trên người của hắn, yêu khí dao động một chút rồi biến mất. Giang Thiếu Bạch giơ ngón tay liền điểm qua tên quỷ tai nạn. Tên quỷ tai nạn lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đạo âm khí mà tiêu tán. Hắn lấy ra la bàn, đem âm khí phong ấn vào trong la bàn. Ở ngoài cửa sổ, lão quỷ kia tựa hồ như là kinh sợ, muốn bỏ trốn. Cách một hồi, không nghe thấy động tĩnh gì, Tiểu Diệp Tinh mở mắt, ở trong phòng im lặng. Ngoài cửa sổ, lão nhân cũng không thấy bóng dáng. Tiểu Diệp Tinh mở bừng mắt, nhìn xung quanh một chút. Là không thấy. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Tiểu Diệp Tinh, lời biếng nói: "Nào, cậu tập trung vào bài tập đi." Tiểu Diệp Tinh liền giật mình rụt rè: "Này, lão sư, anh cũng nhìn thấy phải không?" Giang Thiếu Bạch tùy ý gật đầu: "Tôi thấy." Tiểu Diệp Tinh trợn mắt sùng bái: "Lão sư, anh không sợ sao? Con quỷ cư vừa rồi nhìn rất dọa người đó, tựa hồ lòi cả ruột ra." Giang Thiếu Bạch mỉm cười: "Có cái gì đâu mà phải sợ, bất quá chỉ là đồ ăn thôi." Hắn nhặt lên một cái bùa chú đưa cho Tiểu Diệp Tinh: "Bùa này là ở đâu ra vậy?" Tiểu Diệp Tinh nhìn Giang Thiếu Bạch, sau đó cẩn thận nói: "Đây là bùa chú mẹ em mua ở Thanh Thủy Tự đến, là 20.000 đồng nữa." Giang Thiếu Bạch nhướng mày: "Một cái bùa đẻo như vậy mà lại còn bán đến 20.000 đồng, có lẽ thiền sư sẽ có tiền cảnh rất lớn đấy." Hắn mấy ngày nay mỗi một ngày đều ở trong biệt thự nghỉ ngơi mấy canh giờ, mà mỗi một ngày lại cầm được 600 đồng. Ai à, Giang Thiếu Bạch cảm thấy tiền lương của mình đã cao, nghe đến Thanh Thủy Tự kia một lá bùa mà đã bán đến 20.000 đồng, tức khắc lên cảm giác mình thật sự là quá chiếm tiện nghi, là đã hết thời hạn, vô dụng. Bà mẹ em mang một cái tờ khác qua đây đi. Tiểu Diệp Tinh gật đầu: "Vâng." Chương 14. Hoàng Đại Tiên, A Hoàng. Giang Thiếu Bạch nhìn Tiểu Diệp Tinh rất có hứng thú. Là trong thân thể của em có một con trồn. Tiểu Diệp Tinh đang định quay đi, nghe thấy Giang Thiếu Bạch thì khiếp đảm nhỏ giọng: "A Hoàng, là nó luôn ở bên cạnh bảo vệ em đó." Nguyên bản thời điểm có đồ vật kỳ quái xuất hiện, A Hoàng cũng sẽ bước ra. Bất quá A Hoàng tựa hồ như sợ hãi thực lực của lão sư này, bởi vì từ khi lão sư vào nhà dạy mình, A Hoàng đều trốn, giống như Giang lão sư này là một mãnh thú hung tàn vậy. Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt nói: "Bất quá như vậy cũng không tốt đối với em đâu. Loài trồn thuộc về ngũ đại tiên tri, từ xưa tới nay sẽ có rất nhiều người cung phụng loài yêu quái này." Giang Thiếu Bạch ngày đầu tiên tới đây đã từng cho rằng vấn đề của Diệp Tinh là ở trong hồn phách của con trồn trong thân thể của hắn. Bất quá qua mấy ngày quan sát, Giang Thiếu Bạch phát hiện con trồn kia là quan hệ cộng sinh. Diệp Tinh đem nuôi dưỡng linh hồn của con trồn trong cơ thể, mà con trồn cũng sẽ giúp Diệp Tinh chống đỡ ngoại quỷ xâm lược. Bất quá bởi vì Diệp Tinh tuổi còn nhỏ, đem nuôi dưỡng một linh hồn của yêu tinh trong cơ thể sẽ thiệt hại rất nhiều đối với thọ nguyên của nó. Hơn nữa, con trồn này còn mượn thân thể của Diệp Tinh để ăn trứng gà. Ăn uống như vậy đối với thân thể của một đứa bé cũng tạo thành gánh nặng không tốt. Diệp Tinh đã ở chung với con trồn một thời gian rất dài. Nếu như con trồn kia không tự nguyện thoát khỏi người của Diệp Tinh mà nói, khả năng nếu như cưỡng ép sẽ ảnh hưởng đến hồn phách của tiểu Diệp Tinh. Tiểu Diệp Tinh ánh mắt tái nhợt. Nếu như không có A Hoàng bảo vệ, có khả năng em đã sớm muộn bị ăn rồi. Tiểu Diệp Tinh từ nhỏ đã có thể gặp quỷ. Mẹ của tiểu Diệp Tinh là Trịnh Ly, tuy rằng không mấy tin tưởng vào chuyện quỷ thần, nhưng vì con trai vẫn đi cầu trời bái Phật ở khắp nơi, cơ bản nghe thấy ở đâu linh nghiệm đều đi đến cầu bái. Trịnh Ly có lúc nghe đến có một cái miếu nhỏ, ở bên trong cung phụng là một vị yêu tiên. Trịnh Ly ôm tâm tình muốn đi thử xem, liền mang con trai đến cầu bái yêu tiên. Diệp Tinh lúc ấy còn nhỏ tuổi, nghe nói yêu tiên kia nguyện ý bảo vệ nó, liền đáp ứng để cho yêu tiên muốn tùy thân bảo vệ. Vì vậy con trồn tinh kia liền nương nhờ vào trong thân thể của tiểu Diệp Tinh. Bởi vì có Hoàng Đại Tiên tồn tại, Diệp Tinh thường xuyên muốn ăn trứng gà, đặc biệt là trứng gà lộn sống. Một thân thể như vậy mà lại có đến hai hồn phách, cho nên cũng gây trở ngại rất lớn. Bất quá con trồn tinh này xác nhận cũng làm rất tốt công tác bảo vệ thân chủ, ngăn trở những yêu ma quỷ quái có ý đồ xấu muốn công kích tiểu Diệp Tinh. Giang Thiếu Bạch nghĩ thầm, Diệp gia này cũng không giống như một gia đình bình thường. Đối phương có thể thỉnh được bùa chú để chống đỡ âm quỷ, nghĩ đến có lẽ cũng là người có ngoại giao rất tốt. Những người đã giúp đó khẳng định cũng biết trong cơ thể của tiểu Diệp Tinh có gì, chẳng qua bọn họ không có chắc chắn cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cha của tiểu Diệp Tinh khẳng định là có biết những thuật sư. Bất quá cha của tiểu Diệp Tinh biết vị thuật sư kia trình độ không cao, bởi vì cũng không biết được là tiểu Diệp Tinh có âm dương nhãn. Sau đó tiểu Diệp Tinh nuôi dưỡng một con Hoàng Đại Tiên trong cơ thể. Thuật sư kia kỳ thật cũng biết sự lợi hại của ngũ đại gia tiên, thế nhưng sự đã ván đóng thuyền, thuật sư kia cũng không thể nào tách ra được. Chỉ sợ thuật sư hành động thiếu suy nghĩ, chọc giận Hoàng Đại Tiên, hại đến tính mạng của tiểu Diệp Tinh, cho nên cũng lại giữ im lặng. Ây à, lấy một cái gì đó cho hắn ký thân vào đó, rồi sau đó cậu đem nuôi dưỡng nó là được, không cần thiết phải mang nó theo bên người như thế. Tiểu Diệp Tinh cau mày. Là được hay sao? Nó chớp chớp mắt. A Hoàng rất thích ăn trứng gà. Quả thật là tiểu Diệp Tinh không thích ăn trứng gà, mỗi một lần nhìn thấy đều rất ghê tởm. Giang Thiếu Bạch chỉ gật đầu. Được, bất quá là phải tìm một chỗ nào để cho nó gửi thân chứ. Nơi mà hồn phách thích hợp để cư ngụ nhất chính là dưỡng hồn mộc. Bất quá thứ này khó tìm, tìm một cái âm hồn mộc đối phó trước cũng được. Âm hồn mộc cái này cũng không phải là đơn giản. Tiểu Diệp Tinh gật đầu dạ một tiếng. Được rồi, hết giờ tôi phải về đây. Giang Thiếu Bạch nhìn một chút đồng hồ quả lắc ở trên tường, đứng lên rồi nói. Tiểu Diệp Tinh không buông tha. Từ nhỏ nó đã có thể thấy quỷ, bất quá hắn nói ở trên người của hắn, của nó có một vị bằng hữu. Nó cảm thấy thật sự là sợ, nó thấy rất cần Giang Thiếu Bạch. Có Giang Thiếu Bạch ở đây, Tiểu Diệp Tinh có chút ỉ lại. Lão sư ở lại một chút đi. Nhìn ánh mắt trông mong của Tiểu Diệp Tinh, Giang Thiếu Bạch mỉm cười. Ai, tiểu quỷ này, ai, trả tiền cho ta nhà ngươi cũng chỉ trả có 200 đồng một giờ. Ai, bây giờ ta ở lại thêm thì khẳng định là sẽ mất thêm tiền đó. Ở đây em có đồ ăn vặt đó. Tiểu Diệp Tinh nghĩ đến điều gì nói. Giang Thiếu Bạch chớp mắt, cuối cùng cũng không chống cự được sự cám dỗ của đồ ăn. Hắn vốn dĩ là một người nhà quê, đi theo một sư phụ nghèo hèn là Giang Bán Tiên. Từ nhỏ đồ ăn vặt có chăng cũng chỉ được ăn nếm trên đầu ngón tay, dăm ba cái kẹo hồ lô ngào đường. Ở nhà của Tiểu Diệp Tinh có rất nhiều đồ ăn vặt, từ Tây cho đến ta. Đối với Giang Thiếu Bạch quả nhiên là cám dỗ rất lớn. Hay, được rồi, vậy tôi ở lại một lúc. Giang Thiếu Bạch vẻ mặt gượng gịu mà nói. Tiểu Diệp Tinh gật gật đầu. Chương 15. là một sinh viên có tiền. Giang Thiếu Bạch ăn khoai tây chiên, lại ăn không ít sô-cô-la. Tiểu Diệt Tinh chống cằm ngồi một bên xem. Hắn cảm thấy ăn một mình không tốt, có chút ngại ngùng. Này, cậu ăn một chút đi. Tiểu Diệp Tinh chỉ lắc đầu, nó không có hứng thú với đồ ăn. Tuy rằng như vậy, cha mẹ vẫn luôn mua cho nó ăn rất nhiều, đôi khi ăn không hết để quá hạn. So sánh với gia sư của mình lớn như vậy còn thích ăn đồ ăn vặt, thật sự là có chút cổ quái. Lão sư, này, anh có thể tìm chỗ cho A Hoàng gửi thân không? Giang Thiếu Bạch rầu rĩ, cái đó phiền toái lắm. Dưỡng hồn mộc không cần nghĩ, âm hồn mộc cũng không dễ tìm. Hắn chỉ đơn giản là một tên nghèo hèn, hắn sợ nhất sự tình này. Tiểu Diệp Tinh tràn đầy khẩn thiết. Em biết là rất phiền, nhưng không thể nào làm bận bịu anh được. Em có thể trả anh tiền đó. Giang Thiếu Bạch bĩu bĩu môi, cậu đó thì trả được bao nhiêu? Diệp Tinh lấy từ trong tủ quần áo ra một cái con gấu trúc bằng sứ là dùng để đồ. Sau đó liền lấy ra 100 đồng. Giang Thiếu Bạch vốn đang nghĩ, con mẹ nó chứ, cái giường để đồ mà to như vậy sao? Một lát sau liền hiểu ra nguyên nhân, cho đến khi Tiểu Diệp Tinh mở ra thì quả nhiên là rất nhiều tiền. Tiểu tử này quả nhiên là người có tiền, đúng là con nhà đại phú đại quý có khác, không nghĩ đến lại cho con cái nhiều tiền như vậy. Liệu không sợ con của mình có tiền rồi đâm ra lầm đường lạc lối ăn chơi hay không? Tục ngữ có nói, nam nhân có tiền thì đổi bại. Tiểu Diệp Tinh nghĩ nghĩ, đem toàn bộ cái con gấu đất kia đẩy sang cho Giang Thiếu Bạch. Lão sư, em chỉ có từng này thôi. Giang Thiếu Bạch cạn lời, chỉ có từng đó, còn mẹ nói chứ, đây quả nhiên là một gia tài đó. Tiểu tử à, đây là một gia tài đó. Người đó còn nhiều tiền hơn cả những người trưởng thành như bọn ta đó. Ở đây có bao nhiêu tiền vậy? Tiểu Diệp Tinh nghĩ nghĩ, ước chừng là 6 vạn đồng đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy thì giật mình. Hắn quả nhiên là nghèo. Hắn thốt lên, này, tại sao cậu lại có nhiều tiền như vậy? Là thời điểm Tết, là cha mẹ mỗi người đều cho 2.000, già già nãi nãi mỗi người 2.000, còn có thúc thúc, bá bá, ca ca, tỷ tỷ. Có đôi khi bất quá em cũng chẳng nhớ nổi. Giang Thiếu Bạch lại càng cạn lời, tiểu tử này như vậy quả nhiên là kéo cửu hận đó, người có biết hay không? Hắn đẩy lại con gấu trúc giữ tiền cho Tiểu Diệp Tinh. Tạm thời không cần, đợi đến lúc tôi tìm được nơi gửi thân cho A Hoàng, sau đó chúng ta tính toán. Tiểu Diệp Tinh ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Giang Thiếu Bạch chần chừ một chút, cũng không cần nói với cha mẹ của cậu đâu. Không biết như thế nào, thế nhưng rõ ràng sau khi sự tình làm xong, Giang Thiếu Bạch cảm giác mình giống như đang lừa trẻ con vậy. Tiểu Diệp Tinh không ngừng gật đầu. Không được nói cho bọn họ, mà có nói bọn họ cũng chẳng tin đâu. Em có thể nhìn thấy những thứ đó, họ cho rằng là em nói dối, luôn nói là em đừng có nói hưu nói vượn đó. Giang Thiếu Bạch lại cạn lời. Phàm nhân ngu xuẩn chính là như vậy. Tuy rằng cha mẹ của Tiểu Diệp Tinh yêu thương nó, nhưng chỉ sợ cũng không thể nào hiểu được. Bọn họ đều là người ngoài nghề, làm sao có thể so đo với bọn họ được. Dù sao, người trần mắt thịt thì vẫn là người trần mắt thịt. Tiểu Diệp Tinh liền lấy một chút tiền đưa cho Giang Thiếu Bạch. Lão sư, đây là tiền đặt cọc đó, nếu như làm không được thì cũng không cần phải trả lại. Tiểu quỷ này sợ rằng là hắn không lấy tiền thì đổi ý hay sao? Còn nếu như lấy tiền, xác thực là không tiện đổi ý. Là cậu tự tiện, tự nguyện đưa cho tôi đó. Tiểu Diệp Tinh gật đầu. Sinh viên Giang, đã kết thúc buổi học, tôi đưa cậu về trường. Lúc này, tài xế nói với Giang Thiếu Bạch đang đi ra khỏi biệt thự. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, ngồi vào trong xe. Hắn bắt đầu nhắm mắt lại, thầm nghĩ. Quả nhiên là ở kinh thành, nơi nào cũng là chỗ tốt. Ở trong ký túc xá, hắn có đến 3 phú nhị đại, thậm chí trong đó còn một tên được coi là sách nhị đại. Đi ra ngoài tùy tùy tiện tiện tìm một học sinh tiểu học, vậy mà cũng có đến 6 vạn đồng tiền tiết kiệm. Giang Thiếu Bạch chưa bao giờ nghĩ đến mình lại nghèo như bây giờ. Chương 16: Lời đồn về nhà ma. Đến 10 giờ đêm, Giang Thiếu Bạch mới về đến bên trong ký túc xá. Quách Phận nhìn mặt của Giang Thiếu Bạch một chút lo lắng nói: "Ê lão tứ, sao lại về muộn như vậy?" Giang Thiếu Bạch cười cười nói: "Ê, đối phương là nhà giàu có đó, là dậy thêm một giờ là thêm 200 đồng. Phải biết rằng lão đầu ở nông thôn một lần lừa người bất quá vất vả lắm cũng mới kiếm được có 200 đồng. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch không nhịn được cười hỏi: "Ê Tiểu Bạch, hey, cậu dạy cho tiểu tử nhà đấy cũng mấy ngày rồi, hắn có nói với cậu điều gì không?" Giang Thiếu Bạch nhìn sang Bách Quang Vũ: "Không có đâu, hắn nói gì sao?" Bách Quang Vũ nghiêm túc nói: "Ê tiểu tử kia tình huống rất đặc thù, ở trường học cũng không có quá chú ý, miễn cưỡng ở trong trường học lại còn bị người ta xa lánh thôi. Học tỷ của tiểu hài tử kia ở nhà có chút đáng thương, liền mang tiểu tử ra ngoài đi chơi. Tiểu tử kia nói với chị gái rằng có người muốn nhảy lầu. Chị gái nọ qua xem, căn bản là không có ai cả. Bất quá sau đó chị gái tra tư liệu nói cái tòa lầu đó xác thực là đã từng có người nhảy lầu chết, nhưng là sự tình của mấy năm trước. Hay à, đứa nhỏ đó khả năng thấy được hồi tưởng của 5 năm về trước đó." "Này này, có cái sự như vậy thật sao? Ui à, tôi nghe nổi cả da gà." Quách Phản lau lau cánh tay nói. Giang Thiếu Bạch ngồi ở bên giường: "Có lẽ là hoa mắt đó. Trên đời này căn bản làm gì có thứ ấy, chỉ là tác dụng tâm lý mà." Bách Quang Vũ cau mày, sắc mặt cổ quái: "Ấy cậu không tin, tôi mang cậu đi xem." Giang Thiếu Bạch nhìn Bách Quang Vũ: "Nghe nói đấy là câu chuyện cũ, tôi làm sao mà biết. Có thể nếu như mà đem đi thì đối chứng một chút mà thôi." "Lão đại, gần đây câu lạc bộ có hoạt động gì hay không?" Bách Quang Vũ gật đầu: xã trưởng là tính toán đi muốn thăm dò ngôi nhà ma đó." "Nhà ma sao? Này này này, các người muốn đến công viên trò chơi sao? Này, cái phí vào công viên cũng rất đắt đó. Có phải là đợt này đang mở cửa miễn phí hay không? Có thể đưa tôi đi với hay không?" Giang Thế Bạch nghe vậy cũng hứng thú. Sắc mặt của Bách Quang Vũ sụ xuống: "Đương nhiên không phải là nhà ma đó, là nhà ma chân chính. Loại nhà ma ở công viên trò chơi là dành cho thiếu nhi, bọn họ không có hứng thú." "Ê, là nhà ma, tức là ngôi nhà mà xảy ra nháo quỷ sao?" Giang Thiếu Bạch cũng chẳng còn hứng thú nữa mà nói. Bọn Quách Phản liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, sau đó lại nói với Bách Quang Vũ: "Ê lão đại, ngươi đừng để ý đến lão tứ, gia hỏa này đầu óc đúng là có vấn đề đó. Tôi đối với nhà ma thật sự là có hứng thú, cho tôi đi xem." Bách Quang Vũ nói với Quách Phản, rồi sau đó ném sang một ánh mắt tán thưởng: "Ây à, nếu như mà các cậu cảm thấy có hứng thú, tôi liền đưa cho các cậu đi xem. Nghe nói là ở tiểu khu Hoa Viên Hạnh Phúc đã từng là nuôi một tiểu tam, chính thê giết chết chồng bởi vì ra ngoài đi tìm tiểu tam, sau đó đánh cho tiểu tam một trận, sự tình làm lớn, người trong khu đó toàn bộ đều biết đó. Người trong khu cảm thấy người đàn bà kia là tự làm tự chịu, thấy ả bị đánh cũng không có đồng tình. Tiểu tam mất mặt, trong lúc kích động lao ra ngoài thì bị xe đâm chết. Có người nói đây là báo ứng của nàng. Đương nhiên ấy cũng có thể là lời đồn thôi. Người đàn bà kia cũng không biết người đàn ông này đã lấy vợ sinh con. Nàng cho rằng mình và người đàn ông kia là lưỡng tình tương duyệt. Sau khi người đàn bà đó bị đánh, liền đi đến tìm đáp án. Hay à, vợ của người đàn ông kia ra thế bất phàm, không dám đắc tội với vợ. Chính là nói như là hắn cũng không còn cách nào khác. Tất cả mọi người trong đó cũng không rõ nội tình như thế nào, đều coi rằng ả chính là tiểu tam đó. Ả hết đường chối cãi. Sau đó người đàn bà kia bị oan uổng, thần sắc hoảng hốt, thời điểm ra cửa bị đâm chết, tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, tử trạng cũng rất thê thảm." Giang Thế Bạch chớp mắt: "Ê, thật sự là hai lời đồn hoàn toàn khác nhau. Nghe nói hồn phách của người đàn bà vẫn còn ở trong ngôi nhà đó. Hey, căn nhà đó đã bán qua mấy chủ, đều vì nửa đêm nghe thấy một giọng nữ mà dọa chạy. Có lẽ là người đàn bà kia ở trong phòng ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Những người nào sợ quá thì đều đã bỏ đi, người nào không dám bỏ đi thì cũng chỉ có thể đành chịu vậy. Giang Thiếu Bạch gãi gãi cầm. Lão đại, các người muốn đến đó thật sao? Bách Quang Vũ gật gật đầu. Người của câu lạc bộ muốn đến căn nhà của người đàn bà đó xem có thể thấy nữ quỷ nọ không. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Chủ nhà cũng đồng ý cho các người làm như vậy sao? Bách Quang Vũ cũng gật gật đầu. Là đồng ý đó. Chủ nhà cũng mong mượn tay chúng tôi để làm rõ sự tình nghi đó. Vậy trong nhà kế có khả năng có nữ quỷ, không cẩn thận là bị nữ quỷ thịt đó. Bách Quang Vũ phất phất tay. Sao vậy? Ây, các người có biết không, cái miếng ngọc bội ta đeo này chính là được một vị đại sư khai quang, trị giá là đến 50 vạn đó. 50 vạn? Giang Thiếu Bạch híp mắt thầm nghĩ. Quả thật là thiên sư cũng chưa đến hồi mặt vận. Một miếng ngọc bội mà trị giá đến 50 vạn. Miếng ngọc bội này ở bên trên cũng có một chút linh quang, thế nhưng là quá mỏng manh. Vật như vậy thì có cái lợi ích gì? Quả nhiên là có tiền cũng rất là dễ dàng. Này, lão đại, có phải vì cậu sợ đi vào trong câu lạc bộ linh dị cho nên mới đi thỉnh miếng ngọc bội này? Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi. Bách Quang Vũ có chút rậm rậm chân. Ai thèm sợ chứ? Hay à, là tôi tò mò đó. Âm thanh của nữ quỷ vang lên kỳ thật. Tôi nghi là có người cổ lộng huyền hư á. Vì sao? Làm như vậy thì có chỗ tốt gì? Quách Phạn hỏi. Bách Quang Vũ có chút đắc ý nói. Còn có chỗ tốt gì nữa chứ? Hiện tại giá nhà cả ở kinh đô cũng đâu có bình thường đâu. Lão già của hắn gần đây thường xuyên than vãn, cũng không có mua được căn phòng nào cả. Theo như tôi thấy, đây là có người cố tình giả thần lộng quỷ đem muốn mua căn nhà này. Nếu như vậy thì không ai dám động vào sao? Quách Phạn loạng choạng hỏi. Bách Quang Vũ ngẩng đầu nói. Có chứ, là người ta cảm thấy giá nhà còn chưa đủ thấp đó. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu. Đúng vậy đó, giá nhà cửa ở kinh đô này quả thật là cũng quá là quý, cho nên là bọn họ muốn kiếm một chút. Khi nào có thể chém đi 80-90 phần giá, lúc đó có thể mua vào tay thì tốt rồi. Bọn Quách Phạn nghe vậy thì giật mình. Bọn họ cũng không hy vọng giá nhà lại thành ra như bây giờ, nếu không sau này bọn họ biết mua nhà ở đâu, sống ở đâu. Chương 17. Tiếp xúc gần gũi. Ngày hôm sau, Giang Thiếu Bạch đi tham gia một khóa học. Ở trên khóa học có vài sinh viên. Ở trong phòng học có chút đang cãi cọ, tranh luận ầm ĩ. Đúng lúc này, có một người chậm gì gì đi từ cửa vào. Người nọ vừa tiến vào, phòng học đang nhốn nháo trong phút chốc yên tĩnh phăng phắc. Giang Thiếu Bạch đang ngủ gà ngủ gật, thấy trong phòng đột nhiên yên tĩnh, còn tưởng rằng là thầy giáo tới, vừa mới nhổm dậy thì thấy là không phải. Giang Thế Bạch nhìn người đi vào, mí mắt tựa hồ giật giật. Còn mẹ nó chứ? Không lẽ đây chính là vị hôn thê mà sư phụ đã định ra cho mình? Còn mẹ nó chứ? Đây chính là Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân đi tới bên cạnh Giang Thiếu Bạch, sau đó giọng nói không lạnh không nhạt. Chỗ này có người không? Là không có đâu. Diệp Đình Vân ngồi bên cạnh Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch tức khắc cảm thấy hàng chục đạo ánh mắt ghen ghét chiếu lên trên người mình. Hắn run run khóe miệng thầm nghĩ. Các người nhìn ta làm gì? Rõ ràng gia hỏa Diệp Đình Vân này là tự ngồi bên cạnh ta cơ mà. Giang Thiếu Bạch thời điểm học quân sự cũng đã từng nhìn thấy qua Diệp Đình Vân nhiều lần. Bất quá lần này mới là lần gặp được người này gần gũi như vậy. Giang Thiếu Bạch phát hiện Diệp Đình Vân quả nhiên cũng rất đẹp trai. Không chỉ như vậy, hắn còn ngửi được mùi thơm mê người. Giang Thiếu Bạch cố gắng đem sự tập trung lên thầy giáo giảng bài suốt cả buổi, thế nhưng mùi thơm này vẫn không ngừng thoang thoảng ở bên mũi. Qua không bao lâu, Giang Thiếu Bạch cảm giác trạng thái của Diệp Đình Vân có gì không đúng, giống như là sinh bệnh. Một hồi, Diệp Đình Vân liền ghé vào trên bàn, giống như là đang ngủ. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, gia hỏa Diệp Đình Vân này quả thật cũng kiêu ngạo, ngủ thì được, nhưng cũng phải lấy cái gì đó để che chắn một chút. Gia hỏa này lại quá mức tùy ý. May là hắn ngủ còn không có ngáy phò phò. Diệp Đình Vân sau khi gục xuống ngủ, Giang Thiếu Bạch cảm giác mùi hương ở trên người Diệp Đình Vân này càng nồng đậm. Hắn có cảm giác bụng đói ủng ục, càng ngày bụng lại càng thấy đói. Hắn hít sâu một hơi, liền mơ hồ thấy một sợi linh khí rất đặc biệt đang chạy vào trong thân thể của mình. Sau khi hấp thu cỗ linh khí này, Giang Thiếu Bạch cảm giác thần thanh khí sảng. Ở bên cạnh, Diệp Đình Vân vẫn gục ở trên bàn ngủ, dường như chưa tỉnh. Giang Thiếu Bạch âm thầm chột dạ, cảm thấy mình chỗ có thể trộm đồ của Diệp Đình Vân được. Bất quá nhìn Diệp Đình Vân gục ở bên bàn, dường như không biết gì, Giang Thiếu Bạch liền hít hít thêm hai ngụm linh khí. Hắn một bên hấp thu hơi thở tản ra từ người của Diệp Đình Vân, một bên dường như là đang xem sách vở. Rất nhanh, Giang Thiếu Bạch dừng hấp thu. Hấp thu quá nhiều linh khí làm cho Giang Thiếu Bạch cảm giác tinh thần gấp gáp. Oán khí quấn quanh của mình bỗng nhiên trở thành hư không. Cảm giác này làm cho Giang Thiếu Bạch thấy quen thuộc. Hắn nhớ tới một sự tình khi còn nhỏ, năm hắn 7-8 tuổi, có lần hắn bướng bỉnh vi phạm vào quy định của lão thần côn, chạy vào bên trong một tòa hung trạch, bị lệ quỷ bám thân. Ở trong đó có một con hồng y lệ quỷ vô cùng lợi hại, muốn chiếm cứ thân thể của hắn. Giang Thiếu Bạch lập tức đem ăn mười mấy con lệ quỷ, ăn quá nhiều, kết quả là tinh thần hoảng loạn, trong đầu tựa hồ như có rất nhiều người đang cãi nhau, cả người giống như là muốn bùng nổ. Lúc đó lão thần côn bắt hắn liền dạy cho hắn một bài học. Lão thần côn nói đó chính là nhân sâm trăm năm. Giang Thiếu Bạch lúc đó mơ mơ màng màng, cũng không biết rốt cuộc là mình uống canh cà rốt hay là canh nhân sâm mà lão đầu làm cho. Giang Thiếu Bạch nghĩ lão thần côn này quá nghèo, nhân sâm 3 năm còn chẳng mua nổi, đừng nói gì là nhân sâm trăm năm, cho nên nhất định là lão Giang bán tên lừa mình. Linh khí đang truyền từ trên người Diệp Đình Vân tới, tựa hồ như có thể tinh lọc âm khí lưu lại trong hơi thở của hắn vậy. Giang Thiếu Bạch cảm giác giống như mình đang hút độc. Quách Phạn ngồi đằng sau Giang Thiếu Bạch, liền chọc chọc sau lưng. Giang Thiếu Bạch quay đầu, Quách Phạm làm mặt quỷ. Rất nhanh, 2 tiết học trôi qua, chuông tan học vang lên, Diệp Đình Vân vẫn gục ở trên bàn không nhúc nhích. Giang Thiếu Bạch nghĩ rằng Diệp Đình Vân khả năng cũng không còn tiết học môn khác, cho nên cũng không để ý tới. Tất cả học sinh ở trong phòng học cũng lục tục đi ra ngoài. Quách Phạn đuổi theo Giang Thiếu Bạch, vỗ vỗ bả vai của hắn. Này này, Thiếu Bạch, không nghĩ tới Diệp Đình Vân đó lại ngồi bên cạnh cậu. Này, cậu có nhìn thấy ánh mắt của đám nữ sinh không? Đều đã ghen ghét muốn bật máu mắt đó. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Quách Phạn. Lão nhị, cậu cũng còn quá để ý rồi. Ai, cậu tự làm mình mê muội rồi. Đúng rồi, cậu có biết Diệp Đình Vân đó dùng cái nước hoa gì không? Nước hoa? Cái gì mà nước hoa? Quách Phạn có chút khó hiểu. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Tôi cũng không biết là hắn dùng nước hoa gì, thế nhưng thật sự là mùi vị rất dễ ngửi đó. Diệp Đình Vân thân phận bất phàm, dùng nước hoa hẳn là cũng không phải hàng rẻ. Diệp Đình Vân có chút đáng nghi. Hắn hấp thu được linh khí ở trên người của Diệp Đình Vân, có lẽ là từ nước hoa hay không? Bách Quang Vũ có chút hoang mang. Ấy à, nước hoa? Làm gì có cái nước hoa gì đâu. Bách Phạn cũng gật đầu. Tôi cũng đâu có ngửi thấy mùi gì đâu. Không có mùi gì sao? Giang Thiếu Bạch hỏi. Rõ ràng là có một cỗ mùi hương nồng đậm bay đến. Bọn Quách Bách Quang Vũ lúc đó ngồi ngay đằng sau lưng của mình, không hề có một chút cảm giác gì sao? Nói như vậy, chỉ có một mình hắn có thể ngửi được. Bách Quang Vũ lắc lắc đầu. Không có mà. À, vậy có lẽ là tôi lầm đó. Giang Thiếu Bạch nói. Bách Quang Vũ cười cười. Ấy Thiếu Bạch, hey, liệu có phải là cậu thấy Diệp Thiếu Gia lớn lên quá đẹp trai, cho nên cậu cảm giác có mùi hương hay không chứ? Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ, nghĩ rằng gia hỏa này cả trong đầu chỉ toàn nghĩ vớ vẩn. Lão đại, cậu xác định đêm nay đi hẹn hò với nữ quỷ sao? Cẩn thận đó, đừng có để người ta câu hồn đi đó. Giang Thiếu Bạch nói. Bách Quang Vũ liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, tràn đầy tin tưởng. Ấy làm gì có nữ quỷ chứ, phân lửa là người ta nghe lời đồn bậy đó, chúng ta là đi bài trừ phong kiến mê tín dị đoàn đó. Giang Thiếu Bạch cũng gật gật đầu. Được rồi, vậy đi đi. Hắn thầm nghĩ, nữ quỷ ở trong tòa chung cư kia phỏng chừng đạo hạnh cũng không ăn thua gì. Nếu không, sẽ không ở trong chung cư như vậy, mà tìm cách rời khỏi chung cư, đi lang thang. Sau khi rời khỏi khu học đường, Diệp Đình Vân vẫn gục ở trên bàn, ngủ thật lâu. Vừa đến lúc học không bao lâu, Diệp Đình Vân lúc đó cảm giác hai chân tựa hồ nặng nề. Ở trong thân thể, máu lưu động dường như chậm lại, đầu óc hôn mê trầm trầm. Mà lúc này, dường như có người đem cỗ áp lực kia trong thân thể của hắn hấp thu đi. Diệp Đình Vân cảm giác thấy nhẹ nhàng. Diệp bạn học, có bệnh sao? Một hồi lâu, có âm thanh của nữ sinh vang lên ở bên tai. Diệp Đình Vân mở bừng mắt, nhìn nữ sinh. Bạn học Diệp, anh không thoải mái sao? Tôi đưa anh đến phòng y tế. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, lạnh nhạt. Không cần đâu. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh. Vừa rồi, thứ ở trong người của hắn dường như đã bị hấp thu đi. Mà người hấp thu cái thứ ở trong thân thể của hắn hình như là Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân cũng không thích đi vào trong diễn đàn của học sinh sinh viên. Thế nhưng hắn có người quen làm tổng hội của diễn đàn. Diệp Đình Vân đối với Giang Thiếu Bạch cũng đã có nghe qua người ta nói chuyện. Nghe nói người nọ bị bệnh là tắc nghẽn lỗ chân lông, sẽ không đổ mồ hôi. Cớ này nghe qua quá vô nghĩa, bởi vì Diệp Đình Vân đang hoài nghi Giang Thiếu Bạch cũng giống như hắn, ở trên thân thể của cả hai đều có những điểm đặc thù. Hết chương 17. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.